Sống cùng vạn tuế, chương 554, là thông minh, hay là giảo hoạt, ngoặc kép, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, cốc truyện audio.com, làm Lục Minh đi tới ước định bờ biển, một đám người đang nhàn nhã đi chơi ngồi ở bờ biển liên hoan phẩm tửu. Chỉ có một người, xa xa rời đi quần thể cô độc ngồi ở trên đá ngầm, ngồi xem sóng biển đánh thạch tĩnh quan lạc nhật tây chìm. Lục Minh vừa nhìn ra hỏa này như thế cậy mạnh bộ dáng, thiếu chút nữa không cười phun. Nhìn lại hướng một người khác, đúng vậy ngồi vây quanh trong mọi người nhưng không uống rượu nhắm mắt dưỡng thần trung niên nam tử trước mặt của hắn trừ hai cây đao ở ngoài, không tiếp tục một vật. Ngồi ở trên đá ngầm xem hải võ tôn chính là đứng thẳng hoa kiếm thánh, về phần cái kia trước mặt bày biện hai cây đao võ chính là hai đao lưu tông chủ chín liêu nới lỏng. Cửu quỷ kiếm chi giúp coi như không giới thiệu, Lục Minh cũng có thể đoán ra. Những thứ này ăn uống thả cửa người vậy là cái gì người? Lục Minh rất kỳ quái, trước mặt chừng trăm người, nhiều người mặc rộng thùng thình kimono, mặc ít bó sát người võ sĩ phục hoặc nhẫn quần áo, cả đám đều lộ ra nhàn nhã đi chơi nghỉ ngơi bộ dạng, chẳng lẽ bọn họ cho là như vậy là có thể làm cho người ta giảm đi của mình lòng cảnh giác. Cũng là quốc nội tương đối võ sĩ, trong bọn họ có mấy người là cao quan, còn có mấy cái là phú hào, tóm lại cũng có diện mạo chính là nhân vật. Cửu quỷ kiếm chi giúp ho khan. Trước mặt có một người mặc thượng bạch hạ hồng linh dùng đầu đội mũ cao mặt bôi bạch phiến nam kỹ sư đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười cúi người chào. Thật nguyên quân cùng cửu quỷ quân, hoan nghênh các ngươi, bất quá các ngươi tới trễ. Cái nút xe, cửu quỷ lao đi khóe miệng tiên, phun ra một lần câu. Hắn lúc này đã đầy thân là huyết, mặc dù tránh được đuổi giết nhưng hắn trên người ít nhất có 10 năm bị thương bàng cùng cái trán đến bây giờ còn đang cốt huyết. Cửu quỷ kiếm chi giúp móc ra xì gà tiêu sái địa điểm, không coi ai ra gì thôn vân thổ vụ tựa hồ bị thương thân thể là người khác một loại. Lục Minh cười cười căn bản không có để ý tới cái kia yêu thanh yêu nam kỹ sư trích hướng về phía xì gà nam muốn mời. Chúng ta đến bên kia uống một chén sao? Cửu quỷ kiếm chi giúp nghe, nặng nề nhổ ngụm xì gà khói. Uống dĩ nhiên uống, hôm nay uống chết tốt nhất, nhân chung, có người hướng Lục Minh ngoắc, nhìn kỹ, là y đậu chân cung cái này vô nữ. Nàng hôm nay không giả trang thành vô nữ, phép đảo thành giang hộ thời đại đại danh quốc chủ bộ dáng có chứa ký hiệu địa y sức. Đỉnh đạc ngồi ở trong mỹ nữ, mà bên cạnh bốn mỹ nữ thân xuyên tư thiếp địa y sức. Hai cái còn lại là vô nữ trang phục, các em, cho đại gia rót rượu. Lục Minh đặt mông ngồi ở y đậu chân cung bên cạnh. Bưng chén lên uống một hơi cạn sạch ý bảo nàng cho hắn rót rượu. Không được, hôm nay nhân gia là quốc chủ, thân phận đặc biệt tôn quý. Không thể cho ngươi cái này lãng nhân võ sĩ rót rượu. Y đậu chân cung làm nũng không thuận theo. Ngày hôm qua ngươi để cho ta buộc chặt giọt sáp cường bạo lỗ. Cúc hoa, tại sao không có nói mình thân phận đặc biệt cao quý? Lục Minh kỳ quái hỏi ngược lại. Hắn thốt ra lời này. Vô số người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn y đậu chân cung cái này. Y đậu chân cung đại vô nữ ngày hôm qua thật không để cho tiểu tử này buộc chặt giọt sáp cường bạo lỗ. Cúc hoa rồi, biết rõ cùng kiếm thánh quyết đấu. Hắn còn có tâm ý chơi nữ nhân không biết là nói hắn cố chấp. Hay là nói hắn ngu VCL tương đương tốt, y đậu chân cung cũng không tức giận cây quạt che cả. Góc chuyện audio.com, làm ăn cười, ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay không thể làm được ở nhân gia giả dạng làm đại danh thân phận. Không thể giống như ngày hôm qua giống nhau, muốn cùng ta chơi chế phục hấp dẫn a. Lục Minh đưa tay, ở y đậu chân cung bộ ngực ngắt một trận cuối cùng nhưng lắc đầu. Ta còn là thích tất chân lưới, nét mắt cùng bịt mắt bikini những thứ kia ít vật liệu may mặc xuyên một lần thân, muốn sờ cái ngực cũng không dễ dàng. Người không cảm thấy mặc vào đại danh y phục phá lệ có chinh phục dục sao? Y đậu chân cung hì hì cười, một bên vươn ra cổ tay trắng cánh tay ngọc cho Lục Minh rót rượu. Rượu này có độc, cửu quỷ kiếm chi giúp ngồi ở Lục Minh đối diện, hắn bưng chén lên uống một hớp liền thay đổi sắc mặt. Nữ nhân càng xinh đẹp cũng rượu lại càng độc, đạo lý này, ngươi không phải là hôm nay mới biết được sao? Lục Minh cười ha ha, hắn bưng cái chén, vừa ngưỡng cái cổ uống một hơi cạn sạch. Cửu quỷ nghe thần sắc ngẩn ngơ, hắn cũng uống một hơi cạn sạch sau đó hướng về phía bên cạnh hồng y vô nữ quát lên. Rót rượu, y đậu chân cung giống như hồ ly yêu như vậy cười khanh khách. Các ngươi cũng là đồ đần a, biết rõ rượu này có độc còn uống, các ngươi không sợ chết. Lục Minh thiếu thiếu vai. Uống một chén là chết, uống hai chén cũng là chết, không bằng uống nhiều mấy chén. Đúng rồi, ta nghe nói hắc hà yêu độc tương đối là lợi hại, ngươi là hắc hà yêu trong cái kia một yêu. Hắc hà bát yêu ở bên trong, nhân gia cũng không có xếp hạng bên trong đâu. Người cái này bại hoại, làm sao muốn đánh nghe nhân gia tước hiệu, nhân gia danh hiệu cũng không quá dễ nghe, bất quá ngươi hỏi, nhân gia sẽ làm cho ngươi đoán thử coi tốt lắm, nhân gia danh hiệu cùng cửu quỷ quân tên có điểm giống, ngươi đoán thử coi ta rốt cuộc tên gì. Y Đậu Chân Cung ra vẻ tiểu nữ mà ngượng ngùng, lấy cây quạt che giấu nửa mặt. Hắc Hà Bát Yêu ngươi đều không có ở đây trong đó, lại cùng tên của ta tương cận, vậy là ngươi cửu vĩ. Cửu quỷ kiếm chi giúp thuyết này xì gà nam vừa nghe, lập tức phun rượu. Nếu như nói lên Hắc Hà Yêu, ngoài mặt chỉ là một thói quen ở Á Châu hoạt động tổ chức sát thủ, đối ngoại gọi cùng sở hữu Bát Yêu. Trên thực tế, đây là một vô cùng khổng lồ buôn lậu tổ chức Bát Yêu chẳng qua là ngoại giới biết rõ não, thật ra thì sau lưng chân chính chủ khống nắm giữ người cũng không phải là Hắc Hà Bát Yêu trong đích bất cứ người nào. Hắc Hà Yêu tổ chức là do Hoa Hạ Mắt Xanh Lục Mục Chi Hiên, Phệ Hồn Hình Thiên Phong cùng Cửu Vĩ cùng chung kinh doanh, Mắt Xanh Lục Mục Chi Hiên chịu trách nhiệm buôn lậu buôn bán, Phệ Hồn Hình Thiên Phong chịu trách nhiệm kinh khủng ám sát, mà thần bí nhất Cửu Vĩ thì chịu trách nhiệm huấn luyện sát thủ. Lục Minh cũng Nhiếp Thanh Lam đích tình báo xuôi tai đã nói Cửu Vĩ tên, hơn nữa, hắn hai lần giết chết tên gọi Cửu Vĩ thư tay, cuối cùng đều hiện là giả thân. Không nghĩ tới, cái này Y Đậu Chân Cung mới thật sự là Cửu Vĩ. Cửu Vĩ ở Hoa Hạ bên này danh khí không lớn, nhưng là ở Uy Quốc đây chính là nhất đẳng kinh khủng siêu cấp cường giả. Cửu Vĩ bài danh, vẻn vẹn ở Thiên Chiếu, Bát cùng Liễu những thứ này ẩn thế mạnh cùng được xưng cả nước mạnh nhất đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh dưới cùng hai đao Lưu Tông Chủ Chín Liêu nới lỏng cùng hương lấy Lưu Tông Chủ Thần Quốc Tú, được xưng cả nước Vũ Đức Đệ Nhất Thuyền vượt qua Thương Hải Tịnh xưng vì Tư Tông. Không trách được thiên điều như vậy có lòng tin thì ra là ủng hộ. Góc truyện audio.com Nàng làm nữ hoàng Y Đậu Chân Cung cũng không dừng lại hoàng thất vô nữ đơn giản như vậy, hơn nữa còn là cửu vĩ. Người nữa uống một chén ta liền xuất thủ, dưỡng thần Chín Liêu nới lỏng bỗng nhiên mở miệng, không thể nào, các ngươi còn dùng xa luân chiến A, một cái kiếm thánh đã để cho ta nhức đầu tới một người hai đao Lưu Tông Chủ, cái này tính toán làm cái gì một mình đấu quyết đấu A. Ta kháng nghị, nếu không, xì gà nam ngươi thượng thay ta đánh một cuộc. Lục Minh hỏi cửu quỷ kiếm chi giúp. Không có cửa đâu ta thượng chẳng qua là không công chịu chết ta mới sẽ không ngu ngốc như vậy. Cửu quỷ kiếm chi giúp một ngụm cự tuyệt, ta chuẩn bị xong, ngươi chọn cái địa phương sao? Chín Liêu nới lỏng đứng lên như vậy vừa đứng, Lục Minh mới hiện ra hỏa này có vượt quá người bình thường thân cao, đoán chừng hai thước thân cao cũng không dừng lại, một cái nhìn sang, có khí phách núi lớn loại bị đè nén cảm vội vã thể mà đến. Để cho Lục Minh cao mày, còn có gia hỏa này trong tay hai cây đao đao toàn thân đen nhánh, mặt ngoài ám ách không ánh sáng, thậm chí ẩn dì sắt thực mấy lần có gạo viên loại lổ hồng băng tổn hại, quả thực tựa như rách nát đao dì một. Khác đao, nhưng sắc bén vô cùng, khắp cả người sinh quang đan dựng thẳng giữa không trung ở bên trong, phảng phất tùy thời có thể đem bầu trời cắt rách dường như. Chờ một chút ta còn có cuối cùng một chén không có uống đâu. Lục Minh đứng lên, khoa trương khoát tay, giống như cái tiểu quỷ không có uống đủ. Nhưng là Chín Liêu nới lỏng căng thẳng đóng ánh mắt lại trong phút chốc trợn trừng, như sư tử điên cuồng hét lên. Cả người hắn toàn chuyển đao dì phía trước lợi đao ở phía sau thành một cái đao tháp loại gió lốc. Bên đang lúc võ sĩ rối rít thoát đi, mọi người nhanh mạnh mẽ điện loại thân mạnh mẽ vô cùng, có người thậm chí trực tiếp hóa thành xương khói ẩn thân thuật kỹ càng. Đào phong cắt rách liễu không gian hết thảy, hạt cắt chiên tịch bầu rượu, nước trái cây, gió biển chờ một chút hết thảy, cũng làm cho Chín Liêu nới lỏng đao tháp chém ra. Lục Minh khua tay chân, tàn ảnh từ từ biến mất ra hiện tại đao tháp bên trong. Hắn nếu như vô hình bóng dáng loại ở đao trong tháp chạy, mặc dù Chín Liêu nới lỏng đao tháp toàn truyền tốc độ khó có thể tưởng tượng nhưng không một đao cắt gọt chung thân thể của hắn. Tất cả mọi người mắt lộ ra sợ đột nhiên, phải biết rằng Chín Liêu nới lỏng nhưng hắn là nhị Liêu đại tông sư cường đại tứ tông một trong, nếu nói là quốc nội thập đại cao thủ, vô luận như thế nào sắp xếp, hắn cũng là xếp thứ 5 nhân tuyển. Hiện tại, lại làm cho một cái tiểu bối xông tới đao của hắn trong tháp không có cách nào ở trong công kích sát thương địch nhân chút nào, cái này muốn lúc trước quả thực khó có thể tưởng tượng. Quỷ, Lục Minh không dùng được kiếm, mà là đang hai tay cắt tụ ra một đoàn đầu lâu hắc khí, khiến chúng nó như có sinh mạng loại phệ hướng Chín Liêu nới lỏng. Phản, Chín Liêu nới lỏng màu đen đao dì một đứng thẳng, lại đem vô số hắc khí đầu khô lâu che ở trước mặt, đồng thời trong tay lợi đao tựa như màu bạc nhanh như tia chớp lấy không chỉ gấp 10 lần tốc độ ngược lại chém về phía Lục Minh. Lục Minh để cho hắn một lần nhớ ngược lại chằm kích ở bên trong, cả người bắn nhanh ra mười mấy mét cuối cùng đụng vào một khối màu đen đá ngầm chung. Màu đen đá ngầm ba vỡ vụn tạo thành hai nửa, giống như cắt đậu hù. Mà tan, góc truyện audio.com Mất đạo này chí mạng kiếm khí sau đích Lục Minh, thật sâu hấp khí thật dài hơi thở cuối cùng vỗ ngực một cái. nguy hiểm thật, không nghĩ tới không phải là đao kiếm, vẻn vẹn là chân khí cũng có thể đón đỡ ngược lại chảm, chiêu này không sai, ta quyết định học trộm xuống. Mọi người trợn mắt hốc mồm, để cho hai đao Lưu Tông Chủ ngược lại chém thành công, hắn nhưng không có bị thương, người này còn là loài người sao? Người không có bị thương, Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp đang suy nghĩ, mình là không phải là đang nằm mơ. Có ta bị nội thương nghiêm trọng, y phục cũng cắt vỡ rồi, quần áo của ta nhưng là danh bài a. Lục Minh vừa sờ bản thân bị được cắt mảnh lớn áo ngực lồng ngực kêu khóc đau đến không muốn sống bộ dạng. Lại đến, Chín Liêu nới lỏng gầm lên một tiếng. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn biết ở mới vừa rồi rất đúng quyết ở bên trong, bản thân cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì có chút nhỏ sơ hở, cái tiểu tử này thế nhưng lập tức chui vào đao của mình trong tháp, nếu không phải mình phản ứng cực nhanh, lấy thủ đời tấn công, bảo vệ chặt dụ địch xuất kích, có lẽ đắc thủ chiếm ưu người không phải là mình. Như vậy ưu thế, không phải là khác mà là bởi vì còn có một kiếm thánh tại chính mình phía sau chờ, tiểu tử này không thể nào cùng bản thân dùng hết khí lực cho nên mới không cách nào lâu dài chiến đấu, nếu không vũ điệu song đao mình tuyệt đối hao tổn bất quá hắn tránh né. Đáng sợ nhất chính là, hắn tránh né, là mình đời này xem cao nhất hiệu thân pháp. Ở không có công kích du động ở bên trong, bản thân thế nhưng không cách nào chém trúng hắn. Chém trúng sau, hắn lại vẫn có thể tháo dụng kiếm khí. Mặc dù trận chiến này còn chưa kết thúc nhưng là Chín Liêu đốt cành thông trắng, trước mặt tiểu tử này tuyệt đối không kém hơn bản thân, bất luận thắng bại, hắn cũng đã xa xa vượt qua cùng thế hệ mạnh đạt đến đại tông sư đỉnh chi cảnh. Ta há sợ ngươi sao? Lục Minh rút ra thiên điều đưa lá rụng cắt bước nhanh chạy tới. Mọi người thấy hắn chạy trốn bộ pháp lại là ngẩn người. Nguyên nhân là Lục Minh sơ tốc thật nhanh, sau đó ở chạy trốn trong quá trình, nhưng tựa như được bị trọng lực gấp bội ngưng lại loại từ từ chậm lại, cuối cùng cước bộ giống như đóng phim lúc động tác chậm rõ là chạy bước bước đi, không có chút nào dừng lại, nhưng thực tế đi được khoảng cách nhưng phi thường nhỏ, làm cho người ta một loại vô cùng không thoải mái cảm giác. Y đậu chân cung nhưng phách nổi lên tiểu thù, thật là lợi hại, đại kém cỏi thành đúng dịp, cái này bộ pháp vừa lúc có thể khắc chế hai đao Lưu ngược lại chẳng cách đương, cái này Chín Liêu muốn nhức đầu nữa. Chín Liêu nới lỏng đúng là rất nhức đầu, trước mặt tiểu tử này quá thông minh, loại này bộ pháp đối với bất kỳ người nào cũng không dùng, nhưng là đối với phòng thủ phản kích bản thân mà nói, còn lại là một loại nguy hiểm lớn nhất. Loại này buôn tập không có ngược lại chảm khả năng, bởi vì chính mình cách đương lúc cần phải cơ, loại này sắp xuất hiện chiêu thời cơ vô hạn kéo dài trách bước chính là khắc tinh. Bất quá thân là hai đao Lưu tông chủ, hắn cũng sẽ không cách đương. Mảnh gió, Chín Liêu nới lỏng giơ lên màu đen đao gì, lấy tay phải lợi đao lựa ra một đạo hình bán nguyệt kiếm khí. Chảm phản, Lục Minh hét lớn một tiếng, mọi người nhìn thấy hắn làm ra cùng Chín Liêu nới lỏng mới vừa rồi giống nhau như đúc đích tay thế. Góc truyện audio.com, trước tiên đem lá rụng cắt đứng lên, ngăn trở hình bán nguyệt kiếm khí, lại dùng tay trái xoay chuyển cấp tốc lên kiếm khí, lấy không chỉ gấp 10 lần tốc độ cái kia nhớ mảnh phong ngược lại chảm ở Chín Liêu nới lỏng bộ ngực. Chín Liêu nới lỏng ở ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, bị được kiếm khí của mình mảnh phong oanh bay mấy thước cuối cùng mới dùng hắc đao chọn tán. Đang xem cuộc chiến xì gà Nam Cửu Quỷ Kiếm Chi giúp cầm dụng, hắn quả thực không dám tin tiểu tử này hay là người sao. Hai đao Lưu chảm phản là Chín Liêu nới lỏng độc môn tuyệt kỳ, ngay cả đệ tử của hắn cũng học chưa đầy năm thành tiểu tử này chỉ nhìn một cái liền học lén, còn nghĩ phản chảm. Đánh chúng, đang đưa lưng về phía quyết đấu đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh Giác lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá thân thể của hắn vẫn ngồi yên bất động còn không có bất kỳ xuất thủ ý. Lại đến, Chín Liêu nới lỏng áo ngực cũng cắt vỡ rồi, nhưng hắn cũng không có bị thương. Hiện tại trong lòng vừa giận vừa sợ của mình tuyệt chiêu làm cho người ta học trộm không nói, còn lão Miêu đốt tu, để cho tiểu tử này chém chúng, hôm nay thật là mất mặt ném đi được rồi. Ba ba ba ba, y đậu chân cung vỗ tiểu thù tán dương. Thật nguyên quân thật là lợi hại, cẩn thận Chín Liêu tông chủ thang long cắt đó là một loại từ dưới hướng về phía trước chọn giết uy lực vô cùng đáng sợ đâu. Lục Minh vừa nghe kỳ hỏi, ngươi rốt cuộc giúp ai a? Hạ độc là ngươi, vạch trần mật cũng là ngươi, ngươi có thể không thể đem ngươi lập trường nói rõ một chút. Nhân gia thân là hoàng gia, dĩ nhiên không thể làm trái với hoàng gia ra lệnh. Về phần trong lòng nha tự nhiên hay là hướng ngươi cái này nhẫn tâm phát nhân gia hoa cúc nam nhân, cho nên, hạ độc là ta, vạch trần mật cũng là ta. Y đậu chân cung lấy cây quạt che giấu môi anh đào, giả ra thiếu nữ ngượng ngùng, cười khanh khách. Ta rất muốn nhất thương đánh bại đầu của ngươi, Quỷ Kiếm Chi giúp đều thay Lục Minh cảm thấy căm tức. Ngươi không có như vậy lực, nếu như ngươi có ta cũng vậy có thể làm cho ngươi cường bạo lỗ. Cúc hoa, y đậu chân cung hì hì cười một tiếng, Cái gì? Cửu quỷ kiếm chi giúp phát điên đè lại thắt lưng đích tay súng, phía sau hắn có một vu nữ cúi người chào nói. Cửu quỷ quân, thỉnh không nên làm chuyện điên rồ được không? Lấy năng lực của ngươi, ngay cả ta cũng có thể phát lỗ đít của ngươi, cho nên thỉnh không nên làm nhàm chán chuyện. Ngươi cùng chúng ta chủ nhân căn bản không phải cùng giai tầng người, nếu như ngươi nghĩ vui đùa một chút không bằng cùng chúng ta những thứ này nô tỳ chơi hạ sao? Bên này ở cài vả, bên kia, Lục Minh nhưng chín liêu nới lỏng liên tục hai đao đánh bay đến bầu trời. Lục sau khi hạ xuống một trận lay động, hắn nhẹ lau hạ khóe miệng. Tình báo không chính xác a, mặc dù là từ dưới hướng về phía trước chọn giết, bất quá ngươi chưa nói hắn ngay cả chọn hai đao. Đậu Thật Cung mỉm cười nói, nhân gia cũng là nghe nói, không có chân chính cùng chín liêu tông chủ đánh quá đâu. Ngươi bị thương sao, làm sao khóe miệng hiện đỏ, ngươi có muốn hay không giữa trận nghỉ ngơi một chút? Ta cho ngươi rót rượu sao? Vừa nghe, Lục Minh vội vàng lắc đầu vừa khoát tay nói. Đừng, nửa uống ta liền độc bỏ mình. Mặc dù bị thương, nhưng lại học trộm đến một chiêu coi như là giao điểm học phí sao? Hắn vụt sáng tả chợt chuyển phải về phía chín liêu nới lỏng đi tới, trong tay lá rụng cắt cũng kéo ở phía sau chín liêu nới lỏng tựa hồ. Góc chuyện audio.com, đoán được Lục Minh muốn làm gì, hừ lạnh dương đao lựa ra một cái mảnh phong. Chảm phản, Lục Minh lập tức dựng thẳng đao cách đương, nửa lấy tay toàn chuyển mảnh phong. Đuôi rồng phản, chín liêu nới lỏng trong mắt cười lạnh, lấy màu đen đao dì phá vỡ kiếm khí của mình, lợi đao gấp trăm lần tốc độ phản kích. Không ngờ Lục Minh nhưng không có trúng chiêu, mà là quát to một tiếng. Chảm phản thang long cắt, cách đương đồng thời, cả người khom lưng về phía sau, cơ hồ chết thân, hai chân liên hoàn đá lên bùn cắt bụi đất, vén lên cắt hình dạng cắt lưỡi dao tiếp dẫn tập thể bộ phận kiếm khí từ dưới hướng về phía trước, chọn giết ở chín liêu nới lỏng hiểu rõ trên người. Chín liêu nới lỏng trúng chiêu đồng thời, trong mắt sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn trúng chiêu sau, ngửa người tan mất phần lớn kiếm khí, để cho Lục Minh vẫn duy trì chọn giết xu thế bay lên không để làm thăng long cắt bản thân song đao va chạm, làm một cái đơn giản mà hữu hiệu thập tự chạm. Lục Minh một tiếng ầm vang bị, được chạm bay, xa xa ngã ở 10 thước ở ngoài, được không chật vật. Đang xem cuộc chiến tất cả võ sĩ đều hoan hô lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy Lục Minh bộ ngực có một đạo rõ ràng thập tự. Chữ thập vết máu, hắn bị thương, cái này kiêu ngạo tiểu tử rốt cục bị thương, thương ở hai đao lưu tông chủ chín liêu nới lỏng thập tự chạm si xuống. Nếu như hắn lấy bị thương chi thân thể sẽ cùng đứng thẳng hoa kiếm thánh đánh một trận, xem ra trừ bại vong ở ngoài, không tiếp tục khác khả năng. Người thắng, chín liêu nới lỏng bỗng nhiên để xuống song đao, đưa tay ở sau lưng vừa sờ, sau đó chán nản thở dài. Người học được quá là nhanh, ra ngoài ý liệu của ta. A, mọi người không hiểu nhìn về phía chín liêu nới lỏng, mãnh liệt hiện hắn đầy tay là huyết. Ở chín liêu nới lỏng sau lưng y phục vỡ vụn thành thập tử. Chữ thập hình dạng, máu tươi ở sau lưng thấm nhuộm đi ra ngoài, đảo mắt liền nhiễm đỏ một mảnh. Lấy đón đỡ phản kích nổi tiếng thiên hạ hai đao lưu tông chủ thế nhưng sau lưng trung đao. Tất cả mọi người ngớ ngẩn, điều này sao có thể a? Nếu như nói đứng thẳng hoa kiếm thánh sau lưng trung đao, vậy còn có thể có, nhưng chín liêu nới lỏng đón đỡ ngược lại chảm năng lực chính là đứng thẳng hoa kiếm thánh cũng cảm thấy không bằng. A, ta thắng, chẳng qua là thắng thảm. Lục Minh ho khan hai cái, khóe môi vừa mịch ra khỏi máu tươi, mặc dù rất nhanh lau đi, nhưng mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Người thật nội phủ bị thương sao? Ta không tin, xa xa ngồi ở trên đá ngầm đứng thẳng hoa kiếm thánh nhưng nhẹ giọng địa chất, hắn dùng một loại nhàn nhạt thanh âm nói. Giảo hoạt đích thanh niên, có lẽ thông minh cái từ này, đã không cách nào nói rõ người trí lực chắc tuyệt. Người cùng chín liêu là sàn sàn như nhau lúc đó, nhưng dùng chiêu số của hắn dụng hắn, để cho hắn tự động nhận thua, đây là thông minh nhất cách làm, hoặc nói, đây là giảo hoạt nhất cách làm. Kế tiếp ngươi lại sẽ lấy cái gì tới đánh bại ta đây? Ta thật là rất mong đợi, ở mấy chục năm qua ta xem quá vô số đích thanh niên, nếu bàn về thực lực cùng trí khôn, ngươi thật đúng là trong bọn họ kiệt xuất nhất một cái, ta cũng có chút điểm không nỡ giết ngươi rồi. Đừng khách khí, muốn giết cứ giết, Lục Minh ha hả cười nói, nếu như ta có thể giết ngươi, như vậy nhất định sẽ không khách khí. Xem ra, ngươi thật rất có lòng tin, đứng thẳng hoa kiếm thánh khóe, góc chuyện audio.com, môi vừa hiện lên mỉm cười. Lòng tin đương nhiên là có, nếu không ta làm sao sẽ. Lục Minh hì hì cười một tiếng, ở ta giết ngươi phía trước ta nghĩ đưa ngươi một lễ vật tới làm ngươi mấy ngày qua tới nay đối với ta gây các loại âm mưu quỷ kê các loại thủ đoạn hồi báo, nói đến cho đối thủ gây áp lực ta cũng vậy biết hơn nữa tinh thông. Lục Minh thân hình nhẹ nhàng chợt lóe, ra hiện tại đang xem cuộc chiến trong mọi người, trong tay của hắn lá rụng cắt vừa chuyển tiếp xúc đều biết viên đầu người rơi xuống đất cảnh huyết phóng lên cao. bị được xối thân một thân máu tươi Lục Minh giống như ma thần loại cười ta nhìn đứng thẳng Hoa Kiếm Thánh. Ta đem nơi này mọi người đầu người, đưa làm lễ vật ngươi nói lễ vật này có được hay không? Cách chương.